Ngự Quỷ Nhân tập 169. Thời gian chính là sinh mệnh. Thằng khốn, tên đáng chết này, tên chó chết này âm chúng ta. Sớm biết ngay lúc gặp mặt, chúng ta liền liên thủ xử lý tên này. Lần trước cùng Phương Thế Minh đánh một trận cuối cùng là làm sao mà sống được, vì sao còn chưa có chết chứ? Phụng toàn cái tên súc sinh kia, lén lút nhận một đội trưởng như vậy, còn học chơi mưu kế, rõ ràng biết Dương Gian ở bên cạnh, mà muốn cố ý giả vờ để trúng cạm bẫy. Ở một phiên chợ đông đúc náo nhiệt, tại một hương trấn cách huyện Tiểu An không xa, đám người Bùi Đông không hiểu xuất hiện ở nơi này. Hắn quan sát một chút tình hình xung quanh, lập tức hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Khẳng định là Chu Kiệt Phong dùng quỷ vật thay đổi, né tránh tập kích của Dương Gian. Hắn trông thấy đã thoát ly khỏi phiến quỷ vật kia, sau đó lập tức nhịn không được chửi ầm lên. Mặc dù Bùi Đông không có việc gì, nhưng hôm nay có thể nói là tổn thất nặng nề. Nếu không phải trốn nhanh, kém chút thì bị đoàn diệt. Tên Dương Gian kỳ quá nguy hiểm, mà lại là người rất cảnh giác. Toàn bộ quá trình gặp mặt đều không có lộ ra chút sơ hở nào. Ngược lại là chúng ta từng người bị kích phá. Nếu lần sau có gặp lại, muốn chạy trốn chỉ sợ là không thực tế. Ở bên cạnh có một người trầm mặc mở miệng nói, hắn đến hiện tại cũng còn cảm thấy hoảng sợ. Một khắc trước nhìn qua, cũng đều là bọn hắn nắm thế chủ động, thế đông người mạnh, nhưng khi Dương Gian vừa động thủ, thì bọn hắn không thể chống đỡ được. Chu Kỳ Phong, hắn đâu rồi? Đem chúng ta đưa tới nơi này, nhưng bản thân hắn ta lại như thế nào không thấy? Bùi Đông tức giận thì tức giận, nhưng hắn tỉnh táo một lúc, sau lại phát hiện trong đội ngũ còn thiếu mất một người. Người mấu chốt nhất là Chu Kiệt Phong đã biến mất. Về phần Trịnh Long ở trên mặt đất, đã là một cỗ thi thể. Lúc cuối cùng, tôi trông thấy hắn bị Dương Gian tập kích, hắn là không kịp đi. Dù sao lúc đó Dương Gian là quyết tâm muốn giết chết hắn. Nếu như hắn chạy, Dương Gian khẳng định là sẽ đuổi tới. Mà khác nơi này cũng không thể ở lâu, nơi này cách huyện Tiểu An cũng không có xa. Một khi quỷ vật của Dương Gian tìm được chúng ta, vậy chúng ta nhất định là phải chết. Có người nhắc nhở một câu, Bùi Đông đang tức giận lập tức toàn bộ tiêu tán, hắn rùng mình một cái. Giờ khắc này, hắn nhìn những người đi ngang qua đường kia, một ánh mắt tùy ý đều cảm thấy không thích hợp, giống như trong đám người kia đang tiềm ẩn nguy hiểm. Đi, đi mau, cứu không được hắn, trước cam đoan chúng ta an toàn rồi lại nói sau. Không chút do dự nào, hắn bắt đầu thoát đi. Bùi Đông giờ phút này cảm thấy đời này phạm phải sai lầm lớn nhất chính là hôm nay đụng phải mắt quỷ Dương Gian. Mới vừa rồi đối mặt, liền hao tổn hai vị đội viên. Đây là chuyện trước này chưa từng có. Xem như đụng phải quỷ chân chính cũng không trở thành bại lui nhanh như thế. Vậy còn tốt hơn là bị đoàn diệt. Trong lòng của hắn chỉ có thể an ủi mình như vậy, đồng thời cũng thề, về sau tuyệt đối không cùng tiếp xúc với Dương Gian. Một đoàn người khí thế hùng hăng, lúc trốn đi lại chật vật vội vàng. Mà giờ khắc này, Chu Kiệt Phong bị ép bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem chuyện của Đồng Tiến để lộ ra. Cô ta đang bị chúng ta nhốt ở huyện Tiểu An, cũng không hề rời đi khỏi nơi này. Dương Gian nhíu mày, bị các người giam lại rồi sao? Chu Kiệt Phong nói, là bởi vì chúng ta phát hiện Đồng Tiến rất đặc thù. Dương Gian tiếp tục hỏi thăm, đặc thù à? Cô ta có chỗ nào đặc thù? Chu Kiệt Phong nói, chuyện này hẳn là các người cũng rõ ràng. Chỉ là tin tức không nhiều. Trong một lần sự kiện linh dị, sau đó Đồng Thiến phát sinh cải biến. Nguyên bản cô ta là một nữ nhân, nhưng hiện tại lại trở thành nam nhân. Gương mặt mặc dù vẫn là của mình, nhưng là thân thể lại là không phải. Điều này đủ để chứng minh, trong lúc đó cô ta thay đổi qua một bộ thân thể khác của người sống. Người quỷ nhân sở dĩ đoán mệnh là bởi vì thân thể bị lệ quỷ ăn mòn, cuối cùng mới bị lệ quỷ giết chết. Mặc kệ là khống chế hai con quỷ cũng tốt, ba con quỷ cũng được, mục đích thực sự cũng là vì trì hoãn mức độ ăn mòn của lệ quỷ. Dương Gian mang theo hắn đi trên đường, nói tiếp. Hoàng Tử Nhã cùng với Phùng Toàn ở một bên nhìn chằm chằm người này, dường như đang đề phòng hắn đột nhiên thoát khốn chạy đi, hay là cũng rất tò mò những người này mang đi Đồng Tiến đến cùng là có mục đích gì. Chu Kiệt Phong tự như là một cỗ thi thể bị Dương Gian kéo đi trên đường. Toàn thân trên dưới của hắn có thể động cũng chỉ có một đôi mắt, còn có há miệng ra. Hắn không có giấu giếm mà là rất phối hợp nói ra. Cho nên, chúng ta hy vọng có thể tìm được manh mối ở trên người của Đồng Thiến. Không những có thể giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, hơn nữa còn có thể thoát khỏi một nguyền rủa. Nguyền rủa? Nguyền rủa gì? Bước chân của Dương Gian dừng lại, hỏi ngược lại. Cần thay đổi thân thể thoát khỏi nguyền rủa. Điều này khiến cho hắn cảm nhận được có một chút hiếu kỳ. Về phần giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, cũng đích thực là có khả năng này. Chỉ là thay đổi thân thể, về sau bản thân liền trở thành một người bình thường. Mà bởi vì là bị ảnh hưởng của lực lượng linh dị mới có thể đổi thân thể, sẽ lưu lại di chứng hay không còn khó nói. Cho nên ý nghĩ thay đổi thân thể đã sớm bị Dương Gian dập tắt. Chu Kiệt Phong nói, không rõ ràng là một nguyền rủa sinh mệnh. Nguyên rủa này đến từ một đồng hồ quả lắc cũ kỹ. Cái đồng hồ quả lắc kia định ra cho chúng ta một mốc thời gian. Chỉ cần thời gian vừa đến, chúng ta liền sẽ chết đi. Duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp kéo dài thời gian nguyền rủa. Mà gặp nguyền rủa cũng không phải là một mình tôi, mà bọn người Bùi Đông cũng như thế. Ngoài ra cũng còn có một số người, tất cả chúng ta hiện tại cũng đang nghĩ biện pháp thoát khỏi nguyền rủa này. Thay đổi thân thể là phương pháp duy nhất có thể làm ra được, có thể thoát khỏi nguyền rủa, cũng có thể thoát khỏi thân phận người quỷ nhân, lại bắt đầu lại cuộc sống mới. Dương Gian lạnh lùng nói, cho nên các người đem chủ ý đánh tới trên người của Đồng Thiến sao? Đúng thế, Chu Kiệt Phong rất thẳng thắn thừa nhận. Nguyền rủa kia hẳn là không có đơn giản như vậy đi, anh còn có chỗ giấu giếm. Dương Gian tiếp tục tra hỏi, nguyền rủa này để hắn không khỏi nghĩ tới hộp âm nhạc. Cũng là thời gian vừa đến liền mất mạng, chỉ là phương thức không giống mà thôi. Chu Kỳ Phong nói, kỳ thực đối với người quỷ nhân mà nói, gặp nguyền rủa này cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Nguyền rủa cũng có thể có tác dụng áp chế lệ quỷ khôi phục, điều kiện tiên quyết là không thể khống chế nhiều con quỷ được, nếu không hiệu quả áp chế sẽ yếu đi. Có người từng thử qua, một khi khống chế 3 con quỷ, nguyền rủa liền sẽ hoàn toàn biến mất, mà người quỷ nhân lại bởi vì vậy mà lập tức chết đi. Kinh nghiệm của người suy đoán trước kia, thời gian nguyền rủa cùng sinh mệnh móc nối, thời gian nguyền rủa biến mất, sinh mệnh cũng sẽ biến mất. Không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới này mà còn có đồ vật đáng sợ như vậy, một đồng hồ quả lắc có thể phóng thích nguyền rủa. Phùng Toàn nghe hơi kinh ngạc. Tôi trước kia nghe nói, tổng bộ có thu thập một chút đồ vật linh dị. Xem ra cái đồng hồ quả lắc trong miệng của cậu nói cũng là một kiện đồ vật linh dị. Hoàng tử Nhã sờ lên cái vòng cổ thủy tinh dưới cổ nói, nếu là vật nguyền rủa như vậy đem nhốt lại không phải được hay sao? Dùng đồ vật bằng vàng chứa vào có thể ngăn cách ảnh hưởng của nguyền rủa. Vô dụng, chỗ kia không có lớn lại rất đặc biệt, mà cho đến nay không có người tìm được bộ đồng hồ quả lắc kia. Chúng ta chỉ là thấy được ảnh chụp cũ kỹ ở chỗ kia. Chúng ta tại chỗ kia chờ đợi một đoạn thời gian, thì cái đồng hồ quả lắc đến giờ sẽ có tiếng chuông quanh quẩn. Chu Kiệt Phong nói, những người khác càng thêm kinh ngạc. Tìm không thấy đồng hồ quả lắc, thời gian chính là nguyền rủa sinh mệnh, một nơi đặc thù không thể nào hiểu được. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, cảm giác trong này đồ vật liên lụy rất nhiều, mà dường như nội tình cũng không có như Chu Kiệt Phong nói đơn giản như vậy. Trong đó còn ẩn giấu rất nhiều đồ vật mà hắn không biết. Bất quá hắn nghe như vậy thì cũng coi lại biết vì sao những người này rõ ràng khống chế một con quỷ lại không lo lắng lệ quỷ khôi phục. Nguyên lai là do có một nguyền rủa khác đang giúp bọn hắn. Không quản các anh là trải qua chuyện gì, bị nguyền rủa gì, các anh không nên đem chủ ý đánh trên người của Đồng Tiến. Mà tôi cũng rất tò mò, lấy trình độ của các người hẳn là không thể đối kháng cùng với Đồng Tiến. Tình huống của cô ấy tôi rất là rõ ràng, là dị loại khống chế 2 con quỷ, ngay cả tôi đều cảm thấy kiêng kỵ. Dương Gian nói. Chu Kiệt Phong ánh mắt giật giật. Cô ta là rất đáng sợ, tôi thiếu chút nữa cũng bị cô ta giết chết rồi. Nhưng cũng vì biết cô ta nguy hiểm, nên trước đó để cho ổn thỏa, chúng tôi đã dùng chút thủ đoạn nhỏ. Dương Gian hỏi, thủ đoạn gì? Chu Kiệt Phong nói, là thuốc ngủ ở liều lượng cao. Đồng Tiến còn đơn thuần hơn so với trong tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đắc thủ. Phùng Toàn mở to hai mắt. Mẹ nó, cái này cũng được sao? Mà quỷ Đồng Tiến, người quỷ nhân khống chế 2 con quỷ, thế mà bị người ta bỏ thuốc ngủ, đây là đang nói đùa sao? Dương Gian mặc dù nghe cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn biết hắn ta cũng không có nói láo. Trạng thái thân thể của Đồng Thiến rất tốt, nhưng cũng chính là quá tốt nên cô ta có rất nhiều đặc tính của người sống, ví dụ như là cần ăn uống, cần đi ngủ. Cho dù là thời gian ngủ rất ngắn, thậm chí có thể đổ qua một gương mặt quỷ tiếp tục bảo trì ý thức thanh tĩnh. Nhưng đến cùng, vẫn là thân thể vẫn có nhu cầu. Mà hai tấm mặt quỷ ở trên mặt của Đồng Thiến đồng thời chết máy. Nếu có ngủ tiếp đi thì mặt quỷ cũng sẽ không có động tĩnh gì. Đến rồi, Đồng Thiến ở ngay chỗ này. Chu Kiệt Phong bị xách ở trong tay, toàn thân không nhúc nhích được. Giờ phút này mang theo đám người Dương Gian đi tới một bệnh viện ở một nơi hẻo lánh trong huyện Tiểu An. Bệnh viện không lớn, chỉ là một tòa nhà cao 7 tầng, có niên đại có chút xa xưa. Nhìn qua tương đối cũ nát, đoán chừng là bệnh viện cũ trước kia, sau đó di chuyển lưu lại đây. Mặc dù là bệnh viện cũ, nhưng như cũ vẫn mở cửa kinh doanh, chỉ là nơi khám bệnh trong huyện Tiểu An này, người khám bệnh đích xác là rất ít người, nhìn qua vô cùng quạnh quẽ. Các người đem quỷ giấu ở trong bệnh viện sao? Dương Giang hỏi. Hắn không có dùng đến mắt quỷ, cũng không thể xác định. Chu Kiệt Phong nói. Đúng vậy, bệnh viện này vì chúng ta bỏ tiền ra mua, bởi vì không đáng chú ý, lại thêm cách thành phố Đại Kinh tương đối gần, là một nơi đặt chân tạm thời rất tốt. À, ngược lại là nói rất kỹ càng, so với trong tưởng tượng của tôi còn phối hợp hơn. Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoàng Tử Nhã biểu môi nói. Hắn dám không phối hợp sao? Đều đã rơi vào trong tay của chúng ta. Nếu như còn dám giấu giếm mà nói, khẳng định là không có quả ngon để ăn. Phùng Toàn tra hỏi. Đồng Tiến tại bệnh viện này ở vị trí nào? Chu Kiệt Phong nói ra. Là tầng 2 dưới mặt đất. Đi thôi. Dương Giang tiếp tục dẫn theo tên này, sải bước đi đến bệnh viện. Bảo vệ trước cửa bệnh viện tò mò nhìn mấy người bọn hắn, nhưng lại không có ngăn cản, bởi vì bệnh viện chính là nơi có nhiều người đi ra đi vào. Nơi này vốn chính là nơi che giấu tai mắt người địa phương, cũng không phải là thực sự muốn kinh doanh kiếm tiền. Dương Giang dựa theo Chu Kiệt Phong miêu tả, rất nhanh liền đi tới tầng tiếp theo. Nơi này là bệnh viện trước kia cất giữ thi thể, gọi là nhà xác. Bất quá bây giờ bệnh viện quạnh quẽ, bệnh nhân không có mấy người, nên cũng không có cổ thi thể nào ở bên trong. Dưới mặt đất của bệnh viện này cũng chỉ có một tầng, không tồn tại tầng thứ hai. Phùng Toàn quét mắt liếc nhìn xung quanh. Cậu cũng đừng có đùa nghịch với chúng tôi. Chu Kiệt Phong nói. Tầng hai dưới mặt đất là chúng ta mới xây dựng thêm, không có ai biết đâu. Ở bên mặt tường bên kia có một cánh cửa ẩn trong vách tường, cửa vào ở nơi đó. Hoàng Tử Nhã lập tức đi tới. Cô ta rất nhanh đã tìm được cánh cửa ẩn tàng. Sau khi mở ra, quả nhiên gặp được một cầu thang thông hướng tầng dưới. Tôi vào xem trước. Phùng Toàn nhìn qua cầu thang sâu thăm thẳm kìa. Để ổn thỏa, hắn đi trước dò đường. Dương Giang cùng Hoàng Tử Nhã không hề động, lựa chọn chờ đợi. Rất nhanh Phùng Toàn trở về. Không có gặp nguy hiểm, phía dưới cũng không có người. Dương Giang hỏi. Có nhìn thấy Đồng Thiến không? Nhìn thấy. Phùng Toàn sắc mặt tự hồ không tốt. Tình huống của cô ta có chút hỏng bét. Cậu đi xuống đó xem một chút liền biết thôi. Tôi trong chốc lát cũng không nói rõ được. Dương Gian nhẹ gật đầu. Rất nhanh ba người thuận theo bậc thềm tĩnh mịch đi vào tầng 2 dưới mặt đất. Tầng 2 dưới mặt đất trống trải, ánh đèn sáng tỏ, không có đồ vật gì. Nhưng ở giữa lại trưng bày một cái hòm thủy tinh tương đối lớn. Bên cạnh trưng bày một chút dụng cụ thiết bị y tế. Bên trong hòm thủy tinh nằm một người. Người này không có mặc quần áo, trên thân thể cắm đầy các thiết bị dây nhợ máy móc xung quanh, giống như là một bệnh nhân đang bị bệnh nặng cần phải có máy móc thiết bị hỗ trợ để sống sót. Mà bệnh nhân này rất kỳ quái, rõ ràng là có được thân thể của nam nhân, nhưng trên mặt lại là một khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp, làm cho người ta có một loại cảm giác không cân đối, giống như gương mặt này cũng không phải là thuộc về cổ thân thể này, là cái ghép mà có. Nhưng làm cho người ta cảm thấy kinh dị nhất cũng không phải nơi này, mà là đầu của người này, hai bên thế mà còn có hai gương mặt. Hai gương mặt lộ ra 10 phần quỷ dị, một khuôn mặt thờ thờ khắc khắc lộ ra một nụ cười quỷ dị, một khuôn mặt khác lại biểu lộ ế oải, tự như đang muốn khóc. Đây là một khuôn mặt tươi cười cùng một gương mặt khóc, Bất quá giờ phút này ba gương mặt đều nhắm mắt lại, lâm vào bên trong ngủ say, không có bất cứ động tĩnh gì. Là Đồng Thiến. Dương Giang tới gần, lập tức liền nhận ra người nằm bên trong hòm thủy tinh. Chỉ là cùng trạng thái trước đó so ra, trạng thái hiện tại của Đồng Thiến rất tồi tệ. Sắc mặt cô ta trắng bệch, không có huyết sắc. Trên thân thể lưu lại các loại vết thương sau giải phẫu. Phần bụng còn có lồng ngực, thậm chí đều mở ra mấy cái lỗ lớn. Cánh tay gắn những ống truyền dịch. Rất hiển nhiên, hiện tại Đồng Thiến bị khống chế trong khoảng thời gian này. Cô ta gặp phải sự tra tấn không phải dành cho con người. Đám người Bùi Đông muốn đào móc bí mật trên thân của Đồng Thiến, dùng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn. Tại sao có thể như vậy chứ? Hoàng tử Nhã thấy như vậy cũng là 10 phần kinh ngạc. Bọn hắn khẳng định là dùng thân thể của Đồng Thiến làm qua các loại thí nghiệm. Những ống truyền dịch là bổ sung dinh dưỡng cho thân thể, có chút là thuốc mê. Thông qua loại phương pháp này, bọn hắn có thể kéo dài thời gian để Đồng Thiến bảo trì trạng thái mê man. Nhưng một lúc sau mà nói, Đồng Thiến khẳng định sẽ không chịu được. Phùng Toàn nghiêm túc mà nhìn. Sắc mặt Dương Gian âm trầm, nhìn một chút người đang mang ở trong tay. Nhìn xem những tên chó chết này, làm chuyện gì tốt. Đồng Thiến cùng các người cũng coi như là không oán không cừu. Các người thật là độc ác. Thành người quỷ nhân, tiên ác sớm đã không tồn tại. Hễ thảy cũng là vì sống sót. Chu Kiệt Phong sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói tiếp. Cậu cũng không phải là giống như vậy sao? Nếu như là bình thường, gặp được tình huống này, khẳng định sẽ là phẫn nộ, hoặc chính là thống khổ, bi thương. Thế nhưng là cậu lại rất bình tĩnh. Tất cả mọi người đều là một loại người mà thôi. Chỉ bất quá thủ đoạn khác biệt. Nếu như cậu xử lý một người thì mới có thể sống sót, tôi nghĩ cậu cũng sẽ không chút do dự. Dương Giang nói. Nói không sai. Chúng ta đều là cùng một loại người. Chỉ là tôi có điểm mấu chốt, sẽ không đi xử lý một người cùng mình không oán không cừu. Các người vì sống sót đã không có ranh giới cuối cùng. Nếu như người nằm ở bên trong là cha mẹ thân nhân của các anh cũng cam tâm tình nguyện dâng ra để mọi người nghiên cứu sao? Chu Kiệt Phong trầm mặt. Vì sống sót không từ thủ đoạn nào là có khác biệt. Các người căn bản không cần sống tiếp nữa, bởi vì sống sót chỉ sẽ thêm phiền mà thôi. Chết đi ngược lại là tự tại. Cái gì mà nguyền rủa đồng hồ quả lắc chứ? Bớt quá chỉ là mượn cớ mà thôi. Nói trắng ra, chính là không dám đối mặt với quỷ. Bởi vì trong lòng anh rõ ràng, đối mặt với quỷ chân chính, đến cùng là có xác suất tử vong cao bao nhiêu. Cho nên mới đem chủ ý đánh vào trên đầu của người sống. Sắp chết đến nơi, cũng không dám liều một phen. Gõ ra trước đó, các người lại bày ra cạm bẫy, chỉ dám nhiều người bắt nạt một mình Phùng Toàn mà thôi. Phùng Toàn cảm giác mình bị đại ca điểm danh phê bình. Cậu thật sự là lợi hại, dám một mình xử lý sự kiện quỷ chết đói, dám một mình xử lý hội anh em. Bất quá, người với người là không giống nhau, không phải tất cả mọi người đều có năng lực như vậy. Chu Kiệt Phong nói. Hoàng tử Nhã nói. Đội trưởng, đừng cùng tên này lôi thôi dài dòng, chỉ dựa vào việc dám tập kích một người phụ trách như Phùng Toàn, dựa theo quy định của tổng bộ, xử lý hắn là hợp lý hợp pháp. Tóc dài, kiến thức ngắn, cô cũng đừng làm loạn ở đây. Đại ca, lưu hắn lại chỉ là muốn hỏi một vài thứ mà thôi. Phùng Toàn nói. Hiện tại không có gì đáng giá muốn hỏi cả. Tôi đối với nguyền rủa của đồng hồ quả lắc cũng không có hứng thú. Ngược lại là lần sau gặp mặt muốn xử lý bọn người Bùi Đông kia. Chỉ là hắn từng là người phụ trách, có điểm đặc biệt. Phùng Toàn, anh báo cáo chuyện này với bên tổng bộ, nhìn xem tổng bộ bên kia bàn giao thế nào. Được rồi, tôi quay về liền đem chuyện này báo cáo lên trên. Phùng Toàn gật đầu nói. Được rồi, đem những cái ống dây nhựa kia rút đi, mang Đồng Thiến ra khỏi nơi đây. Dương Giang nói, sau đó bàn tay liền dùng lực. Răng rắc, một tiếng gãy xương thanh thúy vang lên. Chu Kiệt Phong cái cổ nghiêng một cái, trực tiếp chết đi. Một chút cơ hội để né tránh cũng không có. Quỷ trong thân thể bị áp chế, hắn hiện tại chính là một người bình thường, 10 phần yếu ớt. Mang Đồng Thiến ra, sau đó đem thi thể tên này bỏ vào bên trong. Cái hòm thủy tinh này tôi nhìn là đồ đặc chế, có thể ngăn cách lực lượng linh dị xâm lấn. Dương Giang liếc mắt nói. Phùng Toàn cùng với Hoàng tử Nhã nhẹ gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu hành động. Dương Giang vẫn là mang theo thi thể của Chu Kiệt Phong ở một bên nhìn. Phương Toàn, anh đi đem Đồng Thiến nhất ra đi. Cô ta hiện tại nên tính là một nam nhân. Tôi cũng không muốn cùng cô ta có quá nhiều tiếp xúc. Hoàng Tử Nhã quay đầu sang một bên, không nguyện ý nhìn nhiều. Phùng Toàn cười cười, trên mặt khô nứt, một ít đất mộ rì rào rơi xuống. Hắn rất nhanh đem Đồng Thiến mang ra ngoài, sau đó ở bên cạnh tìm một bộ đồng phục của bệnh nhân mặc lên cho cô ta. Cô giúp thân thể của cô ấy khôi phục một chút. Dương Giang đem thi thể ở trong tay ném vào trong cái hòm thủy tinh, sau đó phong kín. Được rồi. Hoàng Tử Nhã cầm dây chuyền thủy tinh trên cổ, có chút không tình nguyện nói. Hoàng Tử Nhã vươn một ngón tay tiếp xúc thân thể của Đồng Thiến. Theo cô, mượn nhờ năng lực của quỷ trong sợi dây chuyền thủy tinh, thân thể của Đồng Thiến thủng trăm ngàn lỗ, lấy một tốc độ mắt thường khôi phục rõ ràng. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây, cô ta liền đã khỏi hẳn. Nhưng lúc vừa khỏi hẳn, Đồng Thiến đầu ở một bên, khuôn mặt tươi cười quỷ dị, đối mặt với đám người. Hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, ánh mắt lăng lệ hung ác, nhưng lại để lộ ra một loại lạnh lùng cùng chết lặng. Tỉnh nhanh như vậy sao? Hoàng Tử Nhã giật mình, cảm giác có chút sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Sau một khắc, Đồng Thiến há hốc miệng ra, phát ra tiếng cười liên tiếp sợ hãi. Tiếng cười quanh quẩn tại ở trong tầng hai dưới mặt đất, bắt đầu xâm lấn vào thân thể mỗi người. Đây là mặt quỷ cười, có thể lấy mạng. Không tốt. Sắc mặt của Phùng Toàn đại biến. Hoàng Tử Nhã nhận lấy tập kích đầu tiên. Cô ta mặc dù biểu lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng là khóe miệng lại không tự chủ được, lại bắt đầu lộ ra mỉm cười. Một khi mỉm cười hoàn thành, cô liền sẽ bị tiếng cười đáng sợ này giết chết. Đồng Thiến, là tôi, tỉnh táo lại. Dương Giang đi thẳng tới, một tay bịt miệng khuôn mặt cười. Tiếng cười đáng sợ mà lại khiến người ta rùng mình im bặt. Hắn biết đây là phản ứng quá kích của Đồng Thiến, cho là mình là bọn người Bùi Đông, cho nên không chút do dự lựa chọn động thủ. Ánh mắt của Đồng Thiến giật giật, tự hồ nhận ra Dương Giang, còn có Phùng Toàn ở một bên. Đều là đồng sự ở lần trước gặp được trong sự kiện linh dị ở khách sạn Casa. Đồng Thiến quay đầu, một gương mặt mỹ lệ nhìn đám người, sau đó mở miệng nói. Dương Giang, những người kia ở đâu? Tôi muốn giết bọn hắn. Trong lời nói để lộ ra hận ý mãnh liệt. Bị tôi xử lý hai người, còn lại chạy thoát rồi. Tôi không có lãng phí thời gian đuổi theo, mà là trực tiếp tới tìm cô. Tình huống so với trong tưởng tượng của tôi còn muốn hỏng bét hơn. Dương Giang nói, sau đó buông lỏng bàn tay. Đồng Thiến chậm rãi đứng lên, cô ta nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên nhìn thấy bên trong hòm thủy tinh có nằm một bộ thi thể vừa mới chết đi. Đây chẳng qua là một người trong số đó. Dương Giang, cậu đúng. Đồng Tiến trầm mặc một chút, một tấm mặt khóc hướng hắn nói. Cái gì đúng? Dương Giang hơi nghi hoặc một chút. Đồng Tiến xoay người lại, một gương mặt mỹ lệ nhìn hắn nói. Trước khi tôi quá ngây thơ, có ít người chính là xúc sinh, căn bản là không muốn sống ở trên thế giới này. Đáng lý ra phải nên giết đi. Nếu như lúc trước tôi giống như cậu hung ác một chút, căn bản sẽ không phải gặp chuyện như thế này. Những người kia tôi đã sớm có cơ hội xử lý toàn bộ. Không nghi ngờ cô là có năng lực như vậy, chỉ là hoài nghi cô có quyết tâm như vậy hay không. Dương Văn nói. Năng lực của Đồng Thiến rất đáng sợ, mà lại là dụ lại có được hai con quỷ chết máy. Nói một cách khác, cô ta nắm giữ vốn liếng có thể cùng bất luận người quỷ nhân nào đối kháng, không lo lắng lệ quỷ khôi phục. Duy nhất nhược điểm chính là không có quỷ vật. Nếu như nắm giữ quỷ vật, Đồng Thiến khống chế ba con quỷ sẽ xem như là hoàn mỹ vô khuyết, nháy mắt liền có thể trở thành người quỷ nhân đứng đầu. Hiện tại không cần hoài nghi tôi. Đồng Thiến chuyển cái đầu một chút, lại là một gương mặt cười quỷ dị nhìn Dương Giang. Dương Giang gật đầu nói. Cô có thể có ý nghĩ như vậy thì rất tốt, không uổng công tôi cứu cô ba lần. Cho nên tôi tín nhiệm cậu, tôi biết cậu khẳng định là sẽ tới tìm tôi. Bất quá, cậu tìm tôi khẳng định là có chuyện. Đồng Thiến nói. Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là trông thấy cô biến mất một đoạn thời gian không có thấy, cho nên muốn xác nhận một chút tình huống của cô, còn có đối với thái độ của cô về kế hoạch đội trưởng mà thôi. Dương Giang nói tiếp. Bất quá nơi này không phải là chỗ nói chuyện, tìm một chỗ ngồi một chút đi, khó có được chúng ta mấy người còn có thể sống sót, lại tụ họp với nhau. Được. Đồng Thiến nhẹ gật đầu, nhưng vừa đi chưa được hai bước, bởi vì thân thể ngủ say trong một khoảng thời gian dài, cho nên thân thể có chút không quen. dưới chân không vững, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Phùng Toàn lập tức đem đỡ cô ta lên. Huỳnh đệ, cậu coi chừng một chút. Huỳnh đệ. Nghe được cái từ này, gương mặt xinh đẹp của Đồng Thiến lập tức nhìn chồng chọc vào hắn. Phùng Toàn, anh là muốn khóc hay là muốn cười? Nói sai, tôi nói sai rồi. Phùng Toàn hậm hực nói. Cô là mỹ nữ được chưa? Dương Giang nhìn Hoàng Tử Nhã, sau đó nói. Nếu không quen, thì tôi có thể giúp cô đem thân thể đổi lại. Không cần, như thế này là rất tốt rồi. Chí ít về sau có thể tránh đi một chút người bùn nô, nhục nhã. Đồng Thiến cự tuyệt hỗ trợ này của Dương Giang. Hiện tại hình dạng này của cô ta đã tạo thành thói quen, cũng không có ý nghĩ đổi trở về. Tôi có thể đi được, anh không cần nhiều tôi đâu. Đồng Thiến lại đẩy ra Phùng Toàn, kiên trì tự mình đi tiếp. Mặc dù bất ổn, nhưng là thích ứng rất nhanh. Dù sao thân thể hư nhược của cô cũng đã được cải thiện. Nếu là thật đổi lại là hình dạng trước đó, đoán chừng còn phải đưa đi cấp cứu một trận. Đem cái hồng thủy tinh mang đi. Tên này khống chế một con quỷ, lại có thể nắm giữ quỷ vật rất mạnh, có giá trị rất lớn. Bán cho tổng bộ mà nói, nhất định là có thể đạt được một chút thù lao, không có tệ đâu. Dương Giang nói. Phùng Toàn nhẹ gật đầu. Có đạo lý. Rất nhanh, bốn người đẩy một cái hòm thủy tinh bị vải trắng che phủ, sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện này. Bọn hắn không có lựa chọn lập tức rời đi huyện Tiểu An, mà là trước mua một bộ quần áo cho Đồng Thiến, giày, sau đó tìm một quán cơm để cho Đồng Thiến ăn no rồi lại nói tiếp. Mặc dù Hoàng Tử Nhã trong tay dùng năng lực của quỷ gạt người khôi phục thân thể cho cô ta, nhưng không có lấp đầy cái bụng của Đồng Thiến. Mặc dù chuyện xảy ra ở trên người cô đích thực là để làm cho người ta cảm thấy phẫn nộ, bất quá sinh hoạt là vẫn phải tiếp tục. Đồng Thiến, gần đây cô có tính toán nhẹ không? Ở trong một phòng riêng của quán cơm, Dương Giang nhìn Đồng Thiến đang vùi đầu ăn uống, mở miệng hỏi. Rượu chè ăn uống no đủ, mặc dù đối với thân thể không tốt, nhưng tất cả mọi người đều là người quỷ nhân, chỗ nào còn quan tâm đến những thứ này. Tôi muốn đi về nhà, tiếp tục làm người phụ trách. Có cơ hội sẽ đánh giết những người kia. Đồng Thiến há miệng đang dùng cơm, một gương mặt khác lại là mặt cười, nói. Đích thực là một lựa chọn tốt, chỉ là hiện tại tình thế thay đổi. Dương Giang nói ra. Lần trước hội nghị cô không có tham gia, có chút tình huống có lẽ cô còn không có biết. Tổng bộ bên kia đã bắt đầu chính thức thi hành kế hoạch đội trưởng. Về sau toàn bộ người phụ trách phải nghe theo đội trưởng khu vực kia điều khiển. Về sau có thể nói mỗi một vị đội trưởng chẳng khác nào là một tổng bộ cỡ nhỏ. Cô làm người phụ trách cũng không có nhẹ nhàng như vậy đâu. Không sao, bất kể thay đổi như thế nào cũng đều là như thế. Vẫn là phải đi xử lý sự kiện lên dị, tôi đã thành thói quen. Đồng Tiến cũng không có ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ăn, nhưng là một khuôn mặt tươi cười vẫn thủy chung hướng về phía đám người. Dương Giang trầm ngâm một chút nói. Cô có nghĩ tới hay không? Vô luận những người như chúng ta xử lý sự kiện linh dị như thế nào, làm sao liều mạng, trên thế giới này xuất hiện quỷ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Với thân phận người phụ trách như cô, đi nhìn số liệu từ tổng bộ một chút, không khó lắm để phát hiện ra. Có quan hệ tới sự kiện linh dị xuất hiện tần suất đang lấy một tốc độ vô cùng đáng sợ gia tăng. Mà sự kiện linh dị cũng dần dần muốn bộc phát, tin tưởng không mất bao lâu, tất cả mọi người đều sẽ biết quỷ tồn tại. Đồng Thiến có chút dừng lại. Chuyện này thì cùng chúng ta có quan hệ gì? Hoàng Tử Nhã lập tức chen ngang. Sao lại không có liên quan? Chúng ta phải nghĩ cách để tiếp tục sống sót, sinh tồn mới là điều quan trọng nhất. Cho nên lần này Dương Giang đến nơi tìm cô là vì để cho chúng ta cùng nhau thành lập một tổ đội. Sau này lỡ xảy ra chuyện gì thì có thể chiếu cố được cho nhau. Quan trọng hơn là sẽ không bị người khác khi dễ. Phùng Toàn cũng nói. Lần này đại ca lấy được chức vị đội trưởng, trong tay có mấy cái danh ngạch. Tổng bộ cho phép cô ấy tự thành lập một đoàn đội ở thành phố Đại Sương. Những người nguy hiểm tập trung lại một chỗ sẽ chỉ khiến cho mọi thứ càng nguy hiểm hơn. Với lại, cậu cũng không giống như là quyết định thành lập tổ đội. Đồng Tiến nhìn về phía Dương Giang. Dương Giang nói, không còn cách nào khác. Tôi có dự cảm, sau này mọi chuyện sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Sớm tổ đội lại với nhau thành đoàn thể để sưởi ấm cũng là một chuyện tốt. Cứ thử lấy ví dụ về việc xử lý chuyện linh dị đi. Nếu chỉ là một người, khi gặp phải lệ quỷ, người đó sẽ không thể nào liên tục sử dụng năng lực lệ quỷ để chống lại quỷ cả. bởi vì điều này sẽ khiến cho lệ quỷ bên trong người đó dễ dàng thức tỉnh hơn. Nhưng nếu có đoàn đội thì sẽ lại khác. Cho dù một người chỉ cần sử dụng một lần lực lượng linh dị, chúng ta cũng có thể ứng phó được với một số chuyện linh dị bình thường. Đây chính là ưu thế. Với lại hiện tại, tôi chỉ phụ trách mỗi thành phố Đại Dương, đến lúc đó mấy người có thể ở lại thành phố Đại Dương. Nếu ở đó có một đoàn đội người quỷ nhân trú đóng, mức độ an toàn chắc chắn sẽ được tăng lên cực cao. Ít ra tôi có lòng tin biến nó thành thành phố an toàn nhất. Đồng Tiến hỏi, vậy những chỗ khác thì sao? Chúng ta mặc kệ à? Dương Giang nói, chúng ta không phải là thần, làm sao quản lý được nhiều chỗ như vậy chứ? Năng lực của chúng ta có hạn, chỉ có thể quản lý thành thị mà chúng ta phụ trách cho tốt. Những chỗ khác đó là việc của những người đội trưởng khác. Nếu bọn họ quản lý không được, đó là do bọn họ thất trách. Chẳng lẽ cô định một mình bảo vệ cho toàn bộ thế giới này à? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Bảo vệ tốt căn nhà nhỏ của hắn mà thôi, chiếu cố anh em bạn bè, thân thích cho tốt là được. Điều cậu nói là rất đúng. Chúng ta không thể nào quan tâm đến nhiều chuyện như thế được. Trước tiên cần phải làm việc của mình cho tốt đã, rồi nói sau. Đồng Thiến nghĩ một hồi sau đó gật đầu. Được rồi, tôi sẽ gia nhập đội ngũ. Tuy nhiên tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Đồng Thiến nói, sau này thành thị mà tôi phụ trách, tôi sẽ vẫn tiếp tục phụ trách, trừ phi là tôi chết, hoặc tổng bộ phái người khác qua phụ trách thành thị đó. Nếu không, tôi sẽ không từ bỏ nó. Đương nhiên, đó là việc riêng của tôi. Cậu cũng không cần để ý đến. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Thú thực, tòa thành thị mà Đồng Tiến phụ trách cực kỳ nguy hiểm, bởi vì ở chỗ đó tồn tại khách sạn Ca Sa. Ở bên trong khách sạn có đường đi đến một chỗ vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Khả năng cao ở chỗ đó tồn tại rất nhiều lệ quỷ. Mặc dù hiện tại chỗ đó tạm thời an toàn, nhưng ai biết được, vào ngày đẹp trời nào đó, toàn bộ quỷ ở bên trong những căn phòng kia lại chạy đi ra ngoài thì sao? Cho nên thành phố kia chắc chắn là thành phố có nhiều tai họa nhất trong tương lai. Đương nhiên, thành phố Đại Dương cũng không an toàn. Chỉ là sau khi chuyện linh dị của quỷ chết đói kết thúc, mọi thứ mới dần chuyển biến, trở nên an toàn hơn. Nếu không, Dương Giang cũng sẽ không giữ chặt lấy thân phận người phụ trách của thành phố Đại Dương, không chịu nhả ra như thế này. Bởi vì trong lòng hắn, thành thị này mới là một trong những thành thị an toàn nhất trên thế giới. Không sao, nếu cô muốn gánh vác thêm trách nhiệm của một tòa thành thị cũng không sao, đó là quyền lựa chọn của cô. Dương Giang không có từ chối mà gật đầu đồng ý. Đây là ý muốn cá nhân của Đồng Tiến, hắn cũng không muốn can thiệp vào quá sâu. Phùng Toàn nói, nếu tính thêm cả Đồng Tiến, như vậy đội của chúng ta cũng chỉ có 4 người. Cậu có thấy nó hơi thiếu thiếu một chút hay không? Hiện tại chúng ta vẫn còn chưa biết tên Trường Lộ kia có còn có thể sống sót được hay không nữa. Lúc trước, nhóm của tên Bùi Đông kia có những 6 người lần. Hắn ta cho rằng, nếu đã tính đến chuyện thành lập đội ngũ, thì bên trong có càng nhiều thành viên thì càng tốt. Dương Giang nói, chuyện này không cần phải vội, từ từ rồi sẽ đến. Trước tiên cứ như vậy đi, tiếp theo mấy người sẽ phải nhanh chóng xử lý việc riêng của bản thân, sau đó đến tập hợp tại thành phố Đại Dương. Tôi sẽ chờ mấy người ở thành phố Đại Dương. Phùng Toàn đáp, đúng là tôi còn có một số chuyện riêng cần phải xử lý. Hoàng Tử Nhã nói, đội trưởng, cậu cho tôi 3 ngày, đến lúc đó tôi sẽ chắc chắn chạy đến nương nhờ vào cậu. Cô ta quyết định sẽ dọn nhà, giờ đến thành phố Đại Dương. Tốt lắm, cứ quyết định như thế đi. Dương Giang gật đầu. Ngoài ra, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì ngày hôm nay tôi sẽ trở về thành phố Đại Dương. Tôi không muốn tiếp tục ở chỗ này thêm nữa, đặc biệt chỗ này lại là thành phố Đại Kinh. Thành phố này lưu lại cho tôi ấn tượng cực kỳ tồi tệ. Lúc đầu, tôi chỉ tính đi công tác du ngoạn một chuyến, nào ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thời này, chuyện phiền toái còn ít hay sao, cũng không thể làm gì khác được. Phùng Toàn vừa cười vừa nói. Thế nhưng khi thấy khuôn mặt cười của Đồng Thiến đang nhìn mình chằm chằm, liền vội vàng thu liễm nụ cười lại. Một đám người ngồi ăn cơm ở trong tiệm, sau khi trò chuyện một vài câu liền rời đi. Trước tiên Đồng Thiến muốn trở về nhà một chuyến, hai người Phùng Toàn và Hoàng Tử Nhã cũng muốn trở về xử lý một chút chuyện riêng, sau đó sẽ qua thành phố Đại Dương tập hợp. À, đại ca, chúng ta nên làm gì với cổ thi thể này bây giờ? Trước khi rời đi, Phùng Toàn bất chợt vỗ vỗ vào chiếc hòm thủy tinh được phủ vải trắng ở bên cạnh và hỏi Dương Giang. Đây là thi thể của Chu Kiệt Phong. Mặc dù hiện tại tên này đã chết, nhưng con quỷ bên trong thi thể vẫn còn, hình thành quỷ vật nên mức độ nguy hiểm rất cao. Dương Giang nói. Tặng cho anh đó, anh chỉ cần xử lý cẩn thận một chút là được. Thi thể thì cứ đưa về cho người nhà của hắn ta đi. Cứ bảo với bọn họ là hắn ta bị tai nạn xe cộ chết, rồi bồi thường cho ít tiền là được. Mặc dù dựa theo tội trạng tập kích người phụ trách, chúng ta sẽ phải xử lý hắn ta như là một tên tội phạm. Nhưng đoạn sau, tên giao hỏa này cũng khá là phối hợp, chưa cho hắn ta một chút thể diện đi. Cái gì nên giấu giếm thì cứ giấu giếm, còn quỷ thì đừng có để cho nó bị mất khống chế là được. Còn việc anh định giao nó cho tổng bộ hay là tự mình bán đi thì đó là quyết định của anh, tôi sẽ không xen vào. Phùng Toàn hơi kinh ngạc. Hào phóng như vậy sao? Dương Văn nói. Coi như đó là tiền công vì anh đã vất vả lần này. Dù sao cũng là vì chuyện của Đồng Thiến mà anh thiếu chút nữa là mất mạng. Nếu không đền bù cho anh một chút thì khó mà nói chuyện lắm. Phùng Toàn nói. Nếu đại ca cậu đã nói như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa. Sau đó Dương Văn lại hỏi. Đồng Thiến, tôi xử lý như vậy cô không có ý kiến gì chứ? Đồng Thiến gật gật đầu nói. Như vậy rất tốt, với lại tôi cũng không có nhỏ nhen như vậy đâu. Tên Chu Kiệt Phong này làm chuyện xấu là chuyện của tên này. Nếu đã chết rồi thì tôi cũng không liên lụy đến người nhà của hắn ta. Dương Giang nói, cô không có ý kiến gì là được rồi. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, nên đi thôi. Rất nhanh, mấy người liền chia tay nhau ở trong huyện Tiểu An. Có sự giáo huấn từ lần này, hắn tin chắc rằng Đồng Thiến sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự nữa. Sau khi rời khỏi huyện Tiểu An, một lần nữa Dương Giang lại ngồi xe taxi chạy về phía thành phố Đại Kinh. Dương Giang cũng không có đi vào bên trong nội thành mà đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố của hắn. Hắn định đến đây để dẫn Quỷ Đồng đi, sau đó ra sân bay đáp máy bay trở về thành phố Đại Sương. Trước khi xuống xe, Dương Giang nói với người tài xế taxi. Bác Tài, ở chỗ này chờ tôi thêm một chút nữa. Tôi đi lấy một chút đồ, tí nữa chở tôi ra sân bay luôn. Người tài xế taxi tỏ ra có chút chần chờ nói. Chuyện này chỉ sợ không được. Bây giờ quá muộn rồi, tôi đã sớm tan ca. Hiện tại cần phải trở về ăn cơm, vợ tôi nấu, chờ sẵn ở nhà rồi. Tôi biết mà, trả thêm cho 1 vạn được hay không? Dương Giang vẫn là một bộ dạng thổ hào như trước. Nghe vậy, người tài xế taxi lập tức tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Anh chàng đẹp trai, có cần tôi chuyển giúp hành lý hay không? À, không cần đâu. Rất nhanh Dương Giang đã đi một vòng trong biệt thự. Hắn gọi Quỷ Đồng ra khỏi căn phòng, sau đó ngụy trang cho nó một chút. Ở trong tủ quần áo của Hạ Thiên Hùng, hắn tìm thấy quần áo mũ mà tên này để lại. Thế là liền đội mũ lưỡi trai cho Quỷ Đồng, sau đó còn thêm cho nó một chiếc khăn quàng cổ và một cặp kính đen. Cuối cùng vì nhìn thấy chiếc áo liệm ở trên người của Quỷ Đồng quá chướng mắt, nên hắn liền mặc thêm cho nó một bộ quần áo jacket. Lúc này Quỷ Đồng đã bị kính râm che mất một nửa khuôn mặt. Dưới cổ là một chiếc khăn choàng kín kẽ, lại đem theo một sợi dây chuyền vừa thô vừa to bằng vàng. Trong Quỷ Đồng lúc này chẳng khác gì là một tên nhà giàu mới nổi cả. Nếu đi ở bên ngoài, người ta chắc chắn không thể nào nghĩ ra đây là một con quỷ được, mà chỉ cho rằng nó là một đứa bé hơi quỷ dị một chút mà thôi. Chỉ có thể ngụy trang thành bộ dạng như thế này mà thôi. Sau một hồi quan sát, Dương Giang cảm thấy rất hài lòng. Tiếp đến hắn liền cho Quỷ Đồng đeo một chiếc ba lô và đi theo đằng sau hắn. Ở bên trong ba lô là một cái đầu người chết. Vì để đảm bảo an toàn, hắn đã dùng vàng lá để bọc nó thêm một lần nữa. Tuy nhiên, từ bên ngoài vẫn có thể nhìn rõ, đây là hình dạng một chiếc đầu người. Đi theo tao. Dương Giang đi ở phía trước, Quỷ Đồng đeo ba lô, đeo kính đen, linh hoạt bước theo phía sau. Ngay khi Dương Giang đang xách theo 2 túi hành lý chuẩn bị rời khỏi biệt thự, đột nhiên thấy tiếng va đập cực lớn được truyền ra từ chỗ nào đó trên tầng 2. Giống như đang có thứ gì đó va chạm vào cửa phòng. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện và quanh quẩn ở trong căn biệt thự trống rỗng, khiến cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi, nói không nên lời. Quỷ Đồng lập tức dừng lại, nó hơi nghiêng nghiêng đầu, dùng cặp mắt đang đeo kính đen nhìn về phía của một căn phòng trên tầng 2. Là căn phòng đặt bức tranh sơn dầu kia. Ánh mắt Dương Gian ngưng tụ, sắc mặt cũng khẽ thay đổi. Cuối cùng là do con quỷ bên trong thế giới quỷ họa đi ra, hay là con quỷ bên trong bức họa đi ra đây? Dương Gian không để ý đến tiếng đập cửa này, tiếp tục xách túi hành lý, không chút do dự rời khỏi chỗ này. Căn phòng đó là phòng an toàn, nên khả năng quỷ họa đi ra ngoài là không có lớn. Không lâu sau, cửa của biệt thự đã bị hắn khóa chặt, toàn bộ cửa sổ đã bị hắn đóng lại từ trước. Dù bức tranh sơn dầu kia có đi ra khỏi căn phòng an toàn thì khả năng cao nó cũng sẽ bị mắc kẹt ở bên trong biệt thự. Đi đến sân bay, Dương Giang và Quỷ Đồng leo lên xe taxi. Người tài xế taxi nhìn đứa bé mà Dương Giang vừa mang lên một chút. Hắn ta đột nhiên cảm giác được một cổ âm lãnh, nhưng hắn ta cũng không có nghĩ đến quá nhiều, nhanh chóng khởi động xe rồi rời khỏi chỗ này. Cũng vào thời khắc này, phía sau một khung cửa sổ tối tăm trên tầng 2 của căn biệt thự, một bóng người mơ hồ đang đứng ở đây, thân ảnh cứng ngắc bất động mà quỷ dị, đang nhìn chăm chú lấy chiếc xe taxi đang dần dần rời đi kia. Phải một lúc lâu sau, bóng người quỷ dị này mới rời khỏi cửa sổ. Đồng thời sau đó, ở bên trong căn biệt thự tối tăm này, xuất hiện từng tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng. Chỉ là toàn bộ chuyện này không có một ai biết đến, thi thoảng cũng có một vài người ở của các hộ gia đình trong tiểu khu đó đi ngang qua. Trong lúc lơ đãng, bọn họ có nhìn thấy bóng người mơ hồ đang lắc lư ở bên trong cửa sổ biệt thự. Nhưng vì là người ngoài, nên bọn họ không thể xen vào việc của người khác. Chỉ nghĩ chủ nhân của căn biệt thự này là đã đi vắng, và bóng người kia là bóng người của nhân viên vệ sinh đang quét dọn. Bản thân Dương Giang cũng không biết, nhờ sự rời đi đầy quyết đoán của hắn mà hắn đã tránh né được một nguy hiểm cực lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hắn vẫn còn sống để rời khỏi tòa thành thị này. Đồng thời nương theo bóng tối, hắn đã lặng lẽ ngồi máy bay trở về thành phố Đại Sương. Mặc dù lần này đến đây đã phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng mục đích chính của hắn đã hoàn thành. Hắn đã xử lý được vấn đề lệ quỷ khôi phục của bản thân, đồng thời còn lấy được vị trí đội trưởng. Tuy hiện tại hắn đang ở trong trạng thái nghỉ phép vô thời hạn, nhưng điều mà Dương Giang quan tâm không phải là nó, điều hắn quan tâm chính là mạng sống của mình. Trong khu vực mới của thành phố Đại Sương, tại một khu vực có tên là tiểu khu Hoàng Giang, ở bên trong một tòa biệt thự sang trọng gồm có 5 tầng. Lúc này mới chỉ là chạng vạng tối, trời còn chưa thực sự tối nhưng toàn bộ đèn bên trong biệt thự đã được bật lên. Xung quanh là một mảng sáng trừng, giống như là ban ngày vậy. Dù ở phía xa xa vẫn có thể nhìn thấy, trông nó cực kỳ bắt mắt. Trong biệt thự có một cô gái chậm rãi đi từ tầng trên xuống. Cô gái này khoảng chừng 27-28 tuổi, mặc một chiếc áo lông dài cùng với giày cao gót màu đen, dáng người có lồi có lõm. Ngoài ra, ở phía trước ngực còn phát họa lên một đường cong kinh người. Toàn thân của cô gái này tỏa ra hương vị cực kỳ thành thục của phụ nữ, đồng thời ở trên khuôn mặt xinh đẹp đang nở ra một nụ cười. Trương Lệ Cầm vừa đi vừa hỏi, Giang Diễm, vừa rồi cô có nhận được tin tức của Tổng Giám đốc Dương hay không? Lúc này Giang Diễm đang nằm ở trên ghế sofa, ăn đồ ăn vặt và xem TV. Nghe vậy cô liền cầm lấy điện thoại di động. Không có, tôi không có nhận được tin nhắn nào của Dương Giang. Trương Lệ Cầm vuốt vuốt tóc ra sau hai bên tai, sau đó nói, tôi vừa mới nhận được tin nhắn của Tổng Giám đốc Dương. Cậu ấy bảo chúng ta khoảng 8 giờ đến sân bay ở khu Bắc để đón cậu ấy. Cậu ấy đi công tác về rồi. Cái gì? Đây là thật sao? Giang Diễm lập tức ngẩng đầu, tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Trương Lệ Cầm nói, chắc là thật, có cần tôi gọi điện thoại xác nhận một chút hay không? Giang Diễm liền vội vàng lắc đầu nói, không cần, không cần, tốt nhất là đừng có gọi loạn vào điện thoại của hắn. Nếu Dương Giang gửi tin nhắn này, như vậy chuyện này là thật rồi. Hiện tại là mấy giờ rồi? Còn được, tôi cần phải nhanh chóng đi thay quần áo. Chị Cầm, chị đi ra trước lái xe đi, tôi sẽ lập tức ra ngay. Vừa nói cô vừa nhanh chóng chạy trở về phòng. Phòng của Giang Diễm nằm ở tầng 1 của biệt thự. Theo như những gì cô nói thì chọn ở tầng 1 là để có lỡ gặp phải chuyện gì đặc biệt thì cũng sẽ dễ dàng chạy được nhanh hơn. Vậy cô nhanh một chút. Trương Lệ Cầm nói một tiếng, sau đó cầm chiếc chìa khóa xe ở trong nhà để lái xe. Nhắc đến chiếc chìa khóa xe này, trong lòng của cô có chút cảm khái. Lúc trước khi cô còn là nhân viên bán hàng, vì muốn kiếm lời thêm một chút phần trăm hoa hồng mà khi bán cho Giang Diễm, cô đã lừa một người không hiểu biết nhiều về xe như Giang Diễm. Kết quả là sau đó ông chủ bị chết, tiền trích phần trăm còn chưa có cầm được, hơn nữa còn phải thất nghiệp. Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian kia, trong lòng Trương Lệ Cầm vẫn còn sự kinh hãi. Cảm giác may mắn duy nhất chính là nhờ vào việc này mà cô quen biết được với Dương Giang. Ngồi trên xe, trong lòng Trương Lệ Cầm không khỏi thầm nghĩ. Có cảm giác mình giống như là hàng khuyến mãi khi mua xe vậy. Một lúc sau Giang Diễm đi ra, trên người cô mặc một chiếc áo lông cừu, khăn quàng ở trên cổ, còn phía dưới là một chiếc váy ngắn, lộ ra một cặp đùi đẹp vừa thẳng vừa dài, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Trương Lệ Cầm hỏi, hiện tại đang là mùa đông đó, cô không cảm thấy lạnh à? Không phải trên xe có điều hòa hay sao? Với lại tất chân của tôi đang mặc, có khả năng giữ ấm đó. Giang Diễm tự tin nói, đi đón Dương Giang, sao cô lại không ăn mặc xinh đẹp hơn một chút chứ? Tranh thủ thời gian lái xe đi, nếu đến muộn tôi chắc chắn sẽ bị cậu ta mắng cho mà coi. Trương Lệ Cầm gật gật đầu, lập tức xuất phát. Cùng lúc đó, máy bay của Dương Giang đã đến trên bầu trời của thành phố Đại Sương, sắp sửa hạ cánh xuống. Quỹ đồng bị hắn nhét vào trong túi và đặt ở bên trong khu hành lý. Hắn không dẫn theo nó ở bên người, dù sao cũng cần che giấu tai mắt của người bên ngoài. Có thể vụng trộm chở nó về đã là không tệ rồi. Hắn không muốn sử dụng năng lực lệ quỷ lùng tung. Nếu có thể giải quyết vấn đề bằng cách nghĩ biện pháp, thì hắn sẽ cố nghĩ biện pháp. Không thể cứ động việc gì cũng sử dụng năng lực của lệ quỷ được. Xuống máy bay, lấy hành lý. Dương Giang vẫn không thả quỷ đồng ra ngoài, mà xách theo cái túi hành lý chứa nó, một đường đi ra khỏi sân bay. Quả nhiên, không có ai đến đón mình, là do mình gửi tin nhắn quá muộn sao? Hắn quét mắt nhìn một vòng, trong đây có không ít người, nhưng hắn không nhận ra một ai. Anh bạn trẻ, đi xe không, giá cả tiện nghi. Rất nhanh, liền có một người tài xế đi kiếm cách ở gần đó chạy lại. Người này vừa nói vừa giằng lấy túi hành lý ở trong tay Dương Giang. Dương Giang nhìn người này rồi nói, ông làm sao vậy? Sao lại cướp túi trong tay của tôi? Người đàn ông trung niên này cười hì hì rồi nói, xe tôi đang đổ ở bên đường phía bên kia, cậu ngồi xe của tôi thì đương nhiên tôi cầm giúp hành lý giúp cậu rồi. Dương Giang lập tức từ chối, không cần, tôi đang chờ người đến đón. Muộn vậy rồi, sao cậu lại còn làm phiền người thân nữa chứ? Trời lạnh như thế này, người ta ra đường cũng không dễ chút nào. Cậu nhìn xem, tôi cầm hành lý giúp cậu rồi, mau lên xe đi, tôi sẽ tính giá cho cậu rẻ một chút. Người đàn ông trung niên cầm lấy túi hành lý của Dương Giang, không chịu thả, sau đó đi về phía trước. Bộ dạng giống như là đang ép mua ép bán vậy. Dương Giang cảm thấy nếu hắn leo lên xe này ngồi, chắc chắn sẽ bị xem như là kẻ coi tiền nhờ rác, bị người này làm thịt một miếng to. Ông làm ăn như vậy là không được. Tôi đã bảo là tôi đang chờ người rồi, sao ông còn mang hành lý của tôi đi làm gì vậy? Anh bạn trẻ, cậu lằng nhằng như vậy là cái gì? Ngồi xe mà cũng dài dòng như vậy sao? Kiếm chút tiền của cậu đúng là không có dễ mà. Tôi đã nói là sẽ ưu đãi cho cậu một chút rồi mà. Anh bạn, mau lên xe đi. Ngồi xe của ai mà chẳng phải ngồi. Khó có dịp chúng ta gặp mặt nhau, đây gọi là duyên phận. Với lại túi hành lý của cậu rất nặng, tôi mang theo nó rất tốn sức. Da mặt của người đàn ông trung niên này rất dày, không hề có ý định từ bỏ mối làm ăn này. Không còn cách nào khác, đồng thời Dương Giang cũng không muốn chấp vặt với người này, chỉ có thể ngồi xe của hắn ta. Dương Giang, chỗ này, chúng tôi ở chỗ này này. Đúng lúc này Giang Diễm xuất hiện, cô nhìn thấy Dương Giang, ngay từ phía xa liền phất tay gọi to. Trương Lệ Cầm đi theo ở bên cạnh, cũng cười cười với Dương Giang. Hiện tại mới đến. Dương Giang nhìn đồng hồ, cảm giác hai cô gái làm việc có hơi lâu. Bác Tài, bạn của tôi đã đến đón rồi, tôi không ngồi xe của ông nữa đâu, để hành lý của tôi xuống đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía hai người Giang Diễm và Trương Lệ Cầm. Có người đón sao không chịu nói sớm, làm chậm trễ việc làm ăn của người ta. Người đàn ông trung niên thấy không kiếm được tiền, liền hùng hùng hổ hổ, vứt túi hành lý nặng muốn chết này xuống mặt đất. Loảng xoảng, túi hành lý rơi trên mặt đất, nhưng dường như có thứ gì đó rơi ra và nện trúng chân của người này. Người đàn ông trung niên này cúi đầu kiểm tra, con mắt của người này ngay lập tức trở nên sáng rực. Một cục vàng thỏi, hắn ta hốt hoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Phát hiện ra cậu thanh niên trẻ kia không có nhìn về phía này, liền vội vàng vươn tay ra, nhặt cục vàng lên. Chắc là thật. Trong lòng người đàn ông trung niên tỏ ra cuồng loạn khi cảm nhận được độ nặng của thứ này. Gần đây giá vàng tăng lên một cách chóng mặt, một cục vàng như thế này ít nhất cũng phải hơn 100 vạn. Phát tài! Động tác của người này rất nhanh, lập tức định giấu cục vàng này đi. Chỉ cần không bị phát hiện ra thì coi như hắn ta giàu to rồi. Thế nhưng, ngay khi hắn ta chuẩn bị cất cục vàng vào trong túi, thì ở bên trong túi hành lý đột nhiên duỗi ra một cánh tay màu đen, túm lấy tay của hắn ta lại. Mặc dù còn cách một lớp ống tay áo, nhưng cảm giác âm lãnh lại có thể truyền ra khắp toàn bộ thân thể của người này, giống như toàn bộ nhiệt lượng đều bị mang đi vậy, khiến cho người ta không thể nhịn được mà phải run rẩy toàn thân. Không biết từ lúc nào, túi hành lý trên mặt đất đã mở khóa, một đứa bé quỷ dị chui đầu ra khỏi hành lý, dùng cặp mắt đỏ hỏn nhìn về phía hắn ta. Quỷ! Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt người đàn ông trung niên liền trắng bệch, cả người hắn ta đều cứng đờ. Tại thời khắc này, đầu hắn ta không thể cử động, thân thể cũng vậy, giống như đã bị mất đi năng lực hành động, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quỷ đồng thời lập tức duỗi cánh tay xanh đen khác ra, dùng nó gỡ từng ngón tay của người đàn ông trung niên, sau đó cầm cục vàng về và bỏ vào trong túi hành lý. Sau khi làm xong xuôi, nó mới thả tay người này ra. Cuối cùng, quỷ đồng lại chui vào trong túi hành lý, đồng thời kéo khóa lại. Tuy nhiên, vẫn còn lưu lại một khe hở nhỏ. Xuyên qua lỗ nhỏ này có thể nhìn thấy một ánh mắt quỷ dị màu đỏ đang nhìn ngó mọi thứ ở bên ngoài. Đến lúc này, người đàn ông trung niên mới ý thức được cái túi mà ta vừa xách có chứa cái gì. Một con quỷ trẻ con. Trời à, hắn ta lập tức khóc vì quá hoảng sợ. Nước tiểu cũng không thể kiềm chế mà tự chảy ra. Vừa khóc, tên này vừa hoảng loạn, bỏ chạy. Mà ở bên kia, Giang Diễm đã chạy đến trước mặt Dương Giang, nhiệt tình ôm lấy cánh tay của hắn, ngẩng một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp lên, nở một nụ cười rực rỡ. Đi công tác lâu như vậy, cậu có nhớ tôi hay không? Nhìn động tác của cô, trông chẳng khác gì là một cặp tình nhân đang yêu, cuồng nhiệt cả. Dương Giang trả lời cực kỳ thẳng thắn. Không nghĩ gì đến cô cả, một chút cũng không. Lần này ra ngoài, hắn thiếu chút nữa phải chết, không những gặp phải nguy hiểm một lần, mà là rất nhiều lần, nên nào có tâm tư để nghĩ về Giang Diễm. Cậu chắc chắn đang lừa tôi, phải nói chuyện bằng lương tâm chứ. Một người con gái xinh đẹp như tôi chờ đợi cậu ở nhà, mà cậu bảo là không nhớ. Bộ dạng lúc này của Giang Diễm cực kỳ tự tin. Dương Giang nói, cô ôm chặt tôi như vậy để làm cái gì, còn không mau buông tay ra. Giang Diễm làm nũng nói, không có buông tay, tôi cứ ôm cậu như vậy cho đến khi về tận nhà. Dương Giang nhìn Trương Lệ Cầm ở bên cạnh rồi hỏi, chỉ thi thoảng cô ấy mới có bộ dạng này, hay khi nào cũng là như thế này, có phải bình thường cô ta bị cái gì đó kích thích hay sao? Trương Lệ Cầm cười cười nói, tổng giám đốc Dương, bình thường Giang Diễm cũng không thế này đâu, chắc là nhớ cậu quá nên mới như vậy. Nói xong, ánh mắt của cô cũng dừng lại ở trên người Dương Giang. Trong ánh mắt có mang theo vài phần tâm tình khác thường. Cô biết, mối quan hệ giữa Giang Diễm và Dương Giang cũng không có gì đặc biệt hết. Hết tập 169. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.